Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934. Chương 934. Đấu đế oai. Thái hư cổ long, hồn thiên đế nhìn qua đột nhiên ra bây giờ tại chân trời. Cơ hồ chật ních gần phân nửa bầu trời tử kim cự long. Trong mắt đột nhiên hiện ra một vệt kiêng kỵ, bởi vì hắn ở đây đầu cự long trong cơ thể, thế mà cũng là phát hiện bản nguyên đế khí, bản nguyên đế khí, đây chính là đột phá đấu đế tất yếu đồ vật. Hiển nhiên, đầu này khổng lồ như dãy núi giống nhau cự long, cũng là tiếp cận đấu đế. Bản nguyên đế khí vạn năm không thấy, lại không nghĩ mấy ngày nay đến, lại là nhiều lần gặp nhau. Hồn thiên đế cái kia hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Trúc Khôn, trầm giọng nói: đáng tiếc, ngươi còn không phải đấu đế, cùng bản đế so sánh, bất quá là cái sơ qua cường tráng chút sâu kiến mà thôi. Hừ, hồn thiên đế, nói khoác quá mức, chỉ sợ ngươi mạng có không xấu. Long Hoàng Trúc Khôn mở ra to lớn miệng rồng, lạnh lùng nói: ếch ngồi đáy giếng, ngươi căn bản không biết như thế nào đấu đế. Hồn thiên đế khinh thường nhìn xem Trúc Khôn, chốc lát trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một chút vẻ hứng thú, cười nói: ngươi hẳn là Thái Hư Cổ Long bộ tộc tộc trưởng đi, cũng không biết các ngươi trong hư không đợi hào hào, cần gì phải ra chuyến cái này bãi vũng nước đục ta. Bất quá ta tiến vào đấu đế ngược lại là thiếu một tòa cưỡi, ngươi như hàng phục tại ta, ta có thể bảo vệ ngươi Thái Hư Cổ Long bộ tộc phồn vinh hưng thịnh, như thế nào? Oanh, nghe được hồn thiên đế lời này, Trúc Khôn lập tức giận dữ, vẫn chưa trả lời, rồng miệng hơi mở, một đạo thông thiên triệt địa tím trùm sáng màu vàng óng, chính là mang theo lực lượng hủy diệt, hướng phía hồn thiên đế hung hăng bão tố bắn đi. Minh ngoan bất linh, thấy thế, hồn thiên đế không khỏi lay động đầu, tay áo tùy ý vung lên, một đảo vạn trượng lớn nhỏ huyết sắc lôi đình chính là đột nhiên vung ra. Lập tức cùng vậy cái kia thanh thế dọa người tử kim quang buộc hung hăng chạm vào nhau. Ầm ầm, khủng bố năng lượng tiếng va đập đem phạm vi trong vạn dặm dãy núi rung rụp, không gian vỡ nát, nhưng mà, hồn thiên đế trong dự đoán, nghiêng về một bên nghiền ép tình hình nhưng lại chưa xuất hiện. Hắn cái này đấu đế công kích, thế mà thật bị Trúc Khôn chỗ cản. Một màn này, rơi tại Trung Châu vô số sinh linh trong mắt, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này hồn thiên đế, cuối cùng có sinh linh có thể chế hành. Vị kia Thái Hư Cổ Long tiền bối, chỉ sợ cách đấu đế đã không xa. Chỗ xa xa, liên quân bên trong cổ nguyên trong mắt lóe lên một vệt kích động, lập tức quay đầu nhìn bên người Tiêu Huyền cùng Tịnh Liên yêu thánh. Cắn răng, mặt mũi tràn đầy kiên nghị mà nói: Tiêu Huyền, yêu thánh, vị kia Cổ Long tiền bối mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ cách chân chính đấu đế cường giả còn có chút chênh lệch. Không bằng ba người chúng ta tiến lên tương trợ, chưa chắc không thể đánh cược một lần. Vậy liền động thủ. Lời còn chưa dứt, một bên Tiêu Huyền lập tức thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Chỉ toàn luyện yêu thánh càng là gọi ra đầy trời biển lửa, liền muốn hóa ra hắn tuyệt kỹ thành danh yêu hỏa tượng thần. Nhìn thấy hai người như thế dứt khoát, cổ nguyên trong lòng một kiên, trong cơ thể đấu khí vội vàng gào thét mà động. Nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị điều động năng lượng thiên địa cộng đồng phòng ngự lúc, chỗ xa xa chính một tay cùng Trúc Khôn đối với sóng hồn thiên đế, lại là chợt phát hiện ba người cử động, xoay đầu lại quỷ dị cười một tiếng. Cách vạn dặm chi địa, một cái tay khác một chỉ điểm ra, nói khẽ: cấm. Theo một tiếng này âm rơi xuống, cổ nguyên, Tiêu Huyền, chỉ toàn luyện yêu thánh ba người lập tức kinh hãi phát hiện giữa thiên địa năng lượng thế mà cùng bọn hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Đấu thánh cường giả sở dĩ cường đại, không chỉ có là bởi vì bọn hắn đấu khí hùng hồn, càng là bởi vì bọn hắn có thể không có chút nào tiết chế điều động năng lượng thiên địa. Mà bây giờ, hồn thiên đế chỉ là một đạo nhẹ giọng, liền đem ba vị đỉnh phong đấu thánh cường giả loại năng lực này cho cấm chỉ đi. Kể từ đó, nguyên bản còn có thể cùng hồn thiên đế đối với thả mấy chiêu ba người, thực lực lập tức liền bị suy yếu năm thành trở lên. Đấu đế áp đảo trên trời đất, tại bản đế trước mặt điều động năng lượng thiên địa, không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền một chút. Hồn thiên đế cười nhạt một tiếng, bàn tay đột nhiên giơ lên, lập tức hung hăng một nắm, một đạo cự đại huyết sắc lôi điện, chính là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phá toái hư không, hung hăng đánh phía cổ nguyên đám ba người. Khủng bố huyết lôi hàng thế, lập tức để ba người sinh lòng hoảng sợ. Bất quá cổ nguyên mấy người, dù sao đều là ngàn năm lão quái, tại phát giác được năng lượng thiên địa vô pháp điều động thời điểm, ba người bọn họ đấu khí trong cơ thể chính là mãnh liệt đến cực hạn, dồn dập thi triển ra đấu kỹ mạnh mẽ nhất, cùng hồn thiên đế chính diện chống đỡ. Cổ đế toái niết chỉ, thiên hỏa tam huyền biến, vô cực biến, yêu hỏa thần tượng, tịnh liên diệt thế, L, bành, huyết lôi cùng ba vị đỉnh phong đấu thành đấu kỹ ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng vang. Sau đó, ba người đấu kỹ chính là trực tiếp tán loạn, mà cái kia huyết lôi thanh thế y nhiên không giảm, cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng bổ vào cổ nguyên mấy người cấu trúc đấu khí phòng ngự phía trên. Phốc phốc, một giây sau, nhìn như kiên cố đấu khí phòng ngự, lại là giống như tồi khô lạp hủ nhanh bị đánh nổ tung đến, hung hăng đánh vào cổ nguyên, tiêu huyền cùng tịnh liên yêu thánh ba người thân thể phía trên, đem ba người triệt để trọng thương. Một màn như thế, lập tức để thiên địa nghẹn ngào. Phải biết, lúc này hồn thiên đế thế nhưng là một tay tại cùng Long Hoàng Trúc Khôn khách quan, chỉ xuất một cái tay khác đối phó cổ nguyên ba người, mà ba vị đỉnh phong đấu thánh lại liền hồn thiên đế một cái tay đều gánh không được. Một chiêu trọng thương cổ nguyên ba người, hồn thiên đế lập tức xoay đầu lại, nhìn xem vẫn như cũ tại miệng phun tử kim quang chủ, cùng hắn phát ra vạn trượng huyết quang chống lại Trúc Khôn. Hừ, có thể cùng bản đế giữ lẫn nhau một hai, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hồn thiên đế quát lạnh một tiếng, toàn thân lập tức huyết quang phun trào. Lúc này, hắn mới chính thức nghiêm túc, xuất 5 phần lực lượng. Đấu đế cường giả 5 phần lực lượng, tự nhiên không phải Trúc Khôn cái này thôn phệ đế phẩm sổ đan, lại còn không có luyện hóa hoàn thành gà mờ có thể so sánh. Một giây sau, Trúc Khôn phun ra tử kim quang trụ, chính là trực tiếp bạo liệt thành đầy trời quang mạt, mà hồn thiên đế thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện ở Trúc Khôn cái kia mấy vạn trượng khổng lồ cự long trên thân thể. Bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, song phương hình thể so sánh, liền như là con muỗi đinh người, nhưng uy lực lại là to đến khủng bố. Oanh, từng đợt tiếng nổ vang từ Trúc Khôn thân rồng bên trên vang lên. Lập tức, trên người hắn cái kia từng mảnh tím kim long vảy, chính là bạo liệt mà ra, máu rồng như là thác nước, tự trong vết thương phun ra ngoài. Hồn thiên đế huyết mâu hờ hững, bàn chân lại lần nữa hung hăng giẫm một cái, cái kia đủ có mấy vạn trượng khổng lồ cự long thân thể, thế mà trực tiếp là bị hắn một cước này xinh xinh đạp rơi hư không, đem phía dưới một tòa sơn mạch nện thành lõm vực sâu. Nhìn thấy liền Trúc Khôn cũng là bị hồn thiên đế dễ dàng như thế đánh bại, liên quân phương diện không ít trong mắt cường giả đều là phun lên u ám chi sắc. Không thú vị chiến đấu, hồn thiên đế thân hình lại lần nữa trở lại huyết liên phía trên. Hắn lườm liếc mắt cái kia phía dưới vô số đạo sợ hãi gương mặt, chậm rãi lắc đầu, sau đó huyết liên cõng lên lấy hắn chậm chậm lên không. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo cứng cáp bên trong mang theo trêu chọc thanh âm, lại là từ thiên địa ở giữa bỗng nhiên vang vọng. Không thú vị, có muốn hay không ta giúp ngươi trở nên thú vị một chút? Hồn, thiên, đế, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.